Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và hôm nay Khủng Long Mẹ rất vui khi được gặp lại tất cả các mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ân Cơ Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích vạn tập chỉ kiếp, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay sẽ là tập số 230. Tập 230 có tựa đề Hối Hận Muộn Màng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tính toán xong, Tô Vũ về tới phần bộ Liệp Thanh Các. Trong lòng hắn đang nghĩ, làm cách nào để lan truyền tin tức? Chính mình ta là người tốt. Ta muốn phòng thành ư? Mọi người đi nhanh lên, không đi ta sẽ xử lý các người. Có khi nào đám người kia sẽ cảm thấy ta không dám phòng thành hay không? Vì phòng thành sẽ bị phản vệ. Các thành chủ đều từng công bố điều này, cho nên mở cửa thành cũng vậy. Mọi người sẽ không ép thành chủ cưỡng ép mở cửa, bởi vì sinh mệnh của thành chủ sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ là cảm thấy Tổ Vũ sẽ bị tử khí cầm tâm, phòng thành sẽ chết, cho nên đám người kia mới cảm thấy không cần lo lắng, tùy tiện chắn ngoài cửa. Ngẫm nghĩ một hồi, Tổ Vũ bèn lấy thành chủ lệnh ra. Lúc trước hắc ma ở trong phủ thành chủ không hề mở cửa, thanh âm lại chuyển khắp toàn thành, ngay cả bên ngoài cũng nghe được. Đó là năng lực của thành chủ lệnh, có đúng không? Hay là ta thử xem? Tổ Vũ trả xét, hồi tưởng lại tin tức nhận được khi hắn luyện hóa. Không bao lâu hắn đã biết cách dùng. Tình hồng cổ thành vẫn an tĩnh. Nhiều ngày qua Tổ Vũ không xuất hiện, cũng không lên tiếng. Hình như hắn đã chấp nhận số mệnh. Hắn bị ngăn chặn bên trong khiến cho mọi người cũng an tâm hơn hẳn. Không có hắn, kẻ dám giết tử linh chỉ là số ít. Hồn chi trong thành có rất nhiều cường giả, ai dám giết lung túng? Lẽ nào muốn chết sao? Ngày kỳ cổ thành đang dần tiến vào quỹ đạo. Một đêm nọ, bỗng nhiên một âm thanh trầm trèo vang vọng khắp cổ thành. Ta là Tổ Vũ, chủ nhân của Tinh Hồng Cổ Thành. Trong vòng một ngày, các người phải nhanh chóng rời khỏi cổ thành. Bổn thành chủ không muốn giết chóc lung tung. Một ngày sau, kẻ không rời khỏi cổ thành, giết không tha. Thanh âm chấn động tứ phương, thật nhìn như được truyền ra từ phủ thành chủ, nên không ai để ý nó từ đầu truyền đến. Lúc bấy giờ, cường giả Minh Tập đang thủ vệ bên ngoài lạnh lùng quát. Tổ Vũ, mạnh miệng thì ai mới chả nói được. Người nên thành thật trốn trong phủ thành chủ đi. May ra còn có thể sống lâu thêm mấy ngày. Cường giả Minh Tập sao? Đừng có ép ta phòng thành. Phòng thành một tháng các người còn chẳng sung sướng gì đâu. Cường giả Minh Tập lạnh nhạt đáp. Được thôi, để xem ai chết trước. Tổ Vũ, đừng nghĩ mọi người đều là thẳng ngốc. Với trạng thái của người, phòng thành 3 ngày người liền chết. Còn chúng ta thì sẽ vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Bọn họ có tự tin làm được điều đó nên mới dám đến đây canh chừng. 3 ngày. Nếu như Nguyệt Hậu Kỳ mà có chuẩn bị đầy đủ thì ở đây 1 tháng cũng không chết được. Tử linh vô địch không xuất hiện. Sợ cái gì? Là các người ép ta. 1 ngày sau nếu các người còn không đi, vậy thì chờ chết đi. Lời này có cảm giác như ngoài mạnh, trong yếu. Ngoài cửa cường giả Minh Tập cười nhạo. Vài vị cường giả khác liền nhích liếc nhau. Có người cười nhạt nói. Hắn không chịu được nữa rồi. Tốt lắm. Ngoan cố chống cự sao? Hay là muốn dãy dụa lần cuối, tự nhốt mình trong phòng? Tổ Vũ cũng không trách được người khác. Người trốn trong vô số cổ ốc ở đây thì còn khó tìm, nhưng người lại ở ngay thành chủ, trốn trong phủ thành chủ. Mọi người đều biết người ở đây, vậy không phải là người tự gọi mọi người đến bao vây sao? Vài vị cường giả đều cười khinh miệt. Già hỏa này chắc sắp không chịu đựng được nữa rồi. Phòng thành ư? Người không sợ phản vệ thì cứ việc phòng thành. Không có tử linh cường hãn xuất hiện mà muốn phòng thành. Người cho rằng không có thành chủ nào từng làm vậy sao? Kết quả thì thế nào? Tự tìm đường chết. Kẻ mà đối phương muốn phòng thành để giết chết thì ngược lại vẫn sống rất tốt. Thế nên mới nói đây là chuyện chỉ có thằng ngốc mới làm. Cùng lúc đó, gần phủ thành chủ, phủ thủ linh nghe được âm thanh thì không hề chần chờ, lập tức quay đầu bảo. Chờ lão, đi thôi. Hả? Thổ Hách kinh ngạc nhìn gã. Đi thôi,